ngươi có cái nhìn thế nào đối với lịch sử? Đỗ Duy trong lòng nháy động, thuận miệng trả lời lịch sử. Bất quả chỉ là những lời bịa đặt của kẻ thắng lợi ghi lại mà thôi. A, cách nghĩ rất thú vị. Khắc Lý Tư mỉm cười, nói tiểu quý tộc tiên sinh. Thực ra thì mấy ngày vừa rồi ta một mực quan sát mấy người các ngươi. Ta đặc biệt cảm thấy hứng thú với ngươi. Ngươi đã nói qua một ít quan điểm khiến ta cảm thấy rất thú vị. Tỉ như, ngươi với nữ ma pháp sư kia từng có một phen tranh chấp trên đảo. Ngươi lúc ấy tuyên bố là ác, để ta nghĩ lại chút, ngươi nói thế nào ấy nhỉ? À, đúng rồi. Ngươi nói là không có cái gọi là chính nghĩa hay tà ác. Kẻ nào nắm tay cứng hơn thì chính là chính nghĩa. Có phải là nói như thế không? Đỗ Duy gật đầu, mặc dù có chút sai lệch một chút nhưng mà ý tứ thì đúng vậy. Vậy ta có một thỉnh cầu, xin hỏi ngươi có thể đem quan điểm của mình liên hệ với lịch sử được không? Đỗ Duy suy nghĩ một chút. Cái này có gì đáng nói chứ? Bất quá, hắn vẫn tùy ý nói ra ý kiến của mình được rồi. Dưới con mắt của ta, cái gọi là chính nghĩa với tà ác bất quá chỉ căn cứ lập trường khác nhau mà ra cả. Kẻ thắng lợi chính là chính nghĩa, còn kẻ thất bại trở thành tà ác. Bởi vì lịch sử lúc nào cũng do những kẻ thắng viết lên. Còn những kẻ thất bại thì không có quyền phát ngôn. Chỉ có thể tiếp thụ cái tiếng tà ác. Đây là đạo lý rất đơn giản, rất tốt. Khắc Lý Tư hiển nhiên rất hài lòng. Hắn đột nhiên khoanh tay lại, ngẩng đầu lên, thở dài thật sâu, nói chủ nhân vĩ đại a, ta rốt cục đã tìm được một tín đồ của ngài rồi. Chờ một chút. Ngươi nói tín đồ? Không không, ta không phải là một tín đồ của ác ma. Đỗ Duy lập tức phản bác, ta không phải là tín đồ của bất kỳ kẻ nào. Ta không tin thần cũng không tin ác ma. Vậy ngươi tin cái gì? Khắc Lý Tư cười rất tà ác. Ta tin vào bản thân mình. Ta chỉ tin vào bản thân ta mà thôi. Đỗ Duy lớn tiếng trả lời. Ở phía sau, Kiều An Na và Vivian đồng thời biến sắc che miệng. Kiều An Na thậm chí còn kêu lên một tiếng trời ạ. Khắc Lý Tư cười càng nhanh hơn, ngươi xem, ngươi vừa nói. Ngươi ai cũng không tin, chỉ tin chính mình. Đây chính là điển hình của tín ngưỡng ác ma. Đỗ Duy có chút hồ đồ rồi. Được rồi, chúng ta không nói những cái này nữa. Khắc Lý Tư nhàn nhạt nói, liên hệ vừa rồi của ngươi đối với lịch sử. Giữa kẻ thắng và người thua quan điểm rất thú vị. Ngươi không ngại nghĩ tiếp về cái gọi là thần linh và ác ma. Rốt ruột là ý tứ gì? Cái này cũng phải hỏi sao? Đỗ Duy mỉm cười, hai cường giả tranh đấu, kẻ thắng là thần, kẻ thua trở thành ác ma. Kẻ thắng lợi sẽ giành được hết thảy. Quyền phát ngôn lẫn các văn thư đều của hắn, còn kẻ thua chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Ta nói có đúng vậy không? Kỳ thật cái gọi là thần với ác ma căn bản không có phân chính tạc, chỉ có phân thắng thua mà thôi. Kiều An Na và Vivian hai người đều có chút bất an. Dưới con mắt của hai người này, quan điểm vừa rồi của Đỗ Duy thật sự có chút gan lớn bao thiên. Thậm chí chính là những ý nghĩa phản nghịch và dị đoan. Nếu những ý niệm đó mà truyền ra bên ngoài, khẳng định hắn sẽ bị thần điện thẩm vấn, thậm chí có thể sẽ bị thiêu sống ở giàn hỏa hình. Đỗ Duy lúc này lại bất chấp, hắn trầm ngâm một chút, thắng thua. À, nói đến thắng thua. Vậy Khắc Lý Tư tiên sinh, ngươi, ta chính là người bên thua. Khắc Lý Tư lắc đầu, thật đáng tiếc. Trong hồi chiến tranh đó, chủ nhân của ta lại bị thua. mà ta trở thành người của phe chiến bại. Vì thế, nơi này a kỳ thật là một gian lao tù, còn ta chính là tù phạm. Khắc Lý Tư chậm rãi nói, ta bị nhốt trên hòn đảo này đã lâu lắm rồi. Lâu tới mức trí nhớ của ta thậm chí đã quên đi một ít sự tình. Ngươi nói, đảo. Đỗ Duy lập tức hỏi, ngươi nói là ngươi bị nhốt trên hòn đảo này. Vậy, chớp ta bây giờ vẫn ở trên đảo sao, ngươi có thể đem chúng ta trở về trên đó được không? Nói một cách chuẩn xác hơn thì là trong đảo. Khắc Lý Tư cười nói. Hoặc là nói trong thân thể nó. Đỗ Duy biến sắc. Cát, ngươi vẫn chưa rõ sao? Khắc Lý Tư thở dài, quái thú mà các ngươi gọi kia kỳ thật chính là hòn đảo này. Đây cũng không phải là một hòn đảo, mà là một con quái thú. Mấy hôm vừa rồi, cuộc sống của các ngươi đều ở trên lưng nó. Còn ta, bị nhốt ở trong thân thể con quái này. Nó phụ trách trông giữ ta. Nói đến đây, Khắc Lý Tư vung tay. Chế trụ Kiều An Na đang muốn nói chuyện không không. Các ngươi không được nói chuyện. Hãy để ta nói hết đã. Lâu lắm rồi, lâu tới mức ta thậm chí đã quên chính mình rốt cuộc đời ở đây bao lâu. Mà trước giờ các ngươi cũng không phải là khách nhân đầu tiên của nơi này. Cũng từng có vài người khác trong lúc vô ý đã đi tới tiểu đảo này, hắn cũng được ta cứu tới đây. Trong đám người đó có kẻ thông minh cũng có kẻ ngu dốt. Còn các ngươi, tiểu quý tộc đáng yêu, hai nữ ma pháp sư bên người ngươi ta xem ra là thuộc đám ngốc. Còn lại ngươi là người thông minh. Ngươi nói ai là đầu ngốc? Kiều An Na không nhịn được cả giận nói, đối với ngươi mà nói, một người hầu của ác ma. A, ma pháp sư tức giận rồi. Khắc Lý Tư cũng không tức giận, hắn lặng lặng liếc nhìn Kiều An Na. Một đôi con ngươi xanh đen lẫn lộn dường như có thể phóng ra quang mang yêu dị. Hắn nhẹ nhàng hỏi Kiều An Na một câu thần kia. Hắn tuyên bố tất cả lực lượng đều phát ra từ hắn hết, tất thể lực lượng tự nhiên, lực lượng ma pháp. Còn lại, ma pháp sư các người đều là tín đồ của thần, đúng không? Nhưng mà, ta thân là một người hầu của ác ma, ta không phải là tín đồ của thần linh. Vậy xin hỏi ma pháp lực lượng của ta từ đâu mà có? Tiểu ma pháp sư đáng yêu, ngươi có thể trả lời vấn đề này cho ta không? Kiều An Na đang phẫn nộ tức khắc tắt lời. Khắc Lý Tư thở dài. Hắn mang theo ánh mắt sắc lạnh nhìn nữ ma pháp sư, không thể trả lời đúng không? Vậy ta sẽ nói đáp án cho ngươi. Bởi vì cái thần linh trong tín ngưỡng của ngươi, hắn bị đặt. Lực lượng tự nhiên đều phát ra từ hắn. Quả thực đó chính là lời bị đặt lớn nhất. Kiều An Na sắc mặt trở nên rất quẫn bách, nàng cảm giác được tín ngưỡng của mình đang bị công kích. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chính mình lại không có một câu phản bác nào. Đúng vậy, nàng khi bắt đầu được tiếp thụ ma pháp tính điều chính là điều cơ bản đầu tiên được học. Thế giới này chính do thần sáng tạo, hết tất thảy lực lượng đều đến từ thần. Mà ma pháp sư chính là tín đồ trung thành của thần. Các ma pháp lực lượng họ thi triển đều là mượn một phần lực lượng của thần. Đấy là ma pháp. Nhưng mà bây giờ, một người hầu của ác ma căn bản không tin thờ thần, lại sở hữu một thực lực ma pháp cường đại như vậy. Vậy có thể giải thích sao? Chẳng lẽ hắn thi triển ma pháp cũng do thần linh cho hắn mượn hay sao? Nếu không thì có thể giải thích thế nào? Đó ta nói thông minh và ngu xuẩn chính là ở đó. Ngữ khí của Khắc Lý Tư mặc dù có vẻ già nua suy yếu, nhưng mùi vị đồ cợt lại như những mũi châm đâm vào tâm của Kiều An Na. Ngươi không phải là ma pháp sư đầu tiên đi tới nơi đây, vì vậy vẻ mặt nghi vấn của ngươi ta cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Khắc Lý Tư nhìn Đỗ Duy. Lúc hắn nhìn tới, ngữ khí và ánh mắt của hắn có chút bình thản hơn tiểu quý tộc đáng yêu. Ngươi là người thông minh, vì vậy ta có thể dùng phương thức thông minh để nói chuyện với ngươi. Ta đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Vì thế đối với những người thông minh, ta lúc nào cũng rất vui lòng cùng bọn họ làm ra một ít giao dịch. Giao dịch? Không sai, là giao dịch. Khắc Lý Tư mỉm cười, sau đó lão gia này gõ gõ vào cái trán của mình. Để ta nghĩ lại xem nào, người lần trước cùng với ta giao dịch là ai nhỉ? À, đúng rồi, đó là một tên gọi là A Lạc Cống La Lan. A Lạc Cống La Lan. Lần này cả Đỗ Duy lẫn hai nữ ma pháp sư đồng thời kêu lên một tiếng kinh hãi. Không phải vì gì khác, chỉ vì cái tên này quá sức vang dội. Người được công nhận là một trong những thánh kỵ sĩ cao nhất trong mấy trăm năm nay. Người được công nhận là ma pháp sư siêu cấp nhất trong mấy trăm năm trở lại đây. A Lạc Cống La Lan. Cái tên này chính là một truyền kỳ. Hắn chính là cường giả duy nhất trong lịch sử sở hữu ma vũ song tu. Hơn nữa đều có thể luyện vũ kỹ và ma pháp tới trình độ đứng đầu. Ngay cả Kiều An Na, nàng cũng là một người súng bái A Lạc Cống. Vì thế nữ ma pháp sư này mới chọn con đường ma vũ song tu. Mà càng quan trọng hơn, không phải vì A Lạc Cống La Lan là một truyền kỳ cường giả như vậy. Quan trọng hơn, A Lạc Cống La Lan, hắn chính là khai quốc hoàng đế của La Lan đế quốc này. Hoàng đế vĩ đại đầu tiên của đế quốc, là hắn lãnh đạo quân đội Nam Chinh Bắc Chiến. Trải qua hơn 10 năm chiến tranh, thống nhất vô số tiểu quốc, thành bang, liên minh, vương quốc, công quốc. Cuối cùng đã kiến lập La Lan đế quốc, lãnh thổ bao trùm cả đại lục. Không cần khẩn trương như vậy, A Lạc Cống La Lan là người cuối cùng tới được đây và giao dịch với ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 44 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 44 Trái tim vương giả. A Lạc Cống La Lan trước khi đến đây là theo một chiếc thuyền hỏng, vô cùng đáng tiếc. Con thuyền đó không nên ghé lại trên đảo này, kết quả là con thuyền bị nuốt xuống. Mà A Lạc Cống cái tên đó, hắn bị ta mang tới nơi này. Cũng chính là ở đây, ta cùng hắn đạt thành một giao dịch ước định. Khắc Lý Tư nói có chút hàm hồ. Bất quá ám chỉ loại trình độ này là đủ rồi. Đỗ Duy đương nhiên đọc qua lịch sử của La Lan đế quốc. Sự thật những năm đầu hắn tới thế giới này, Lôi Môn bá tước tìm cho hắn sư phụ dạy vỡ lòng dạy hắn rất nhiều thứ. Đỗ Duy cũng đọc qua truyện ký của đế quốc khai quốc hoàng đế. Hắn biết tất cả đều là nhờ đọc các tiểu thuyết. A Lạc Cống La Lan hoàng đế, cường giả vĩ đại của La Lan đế quốc. Hắn từ nhỏ tự hồ có xem qua một bộ tiểu thuyết loại này. A Lạc Cống này có rất nhiều truyền thuyết viết giống nhau về sự cường hãn và những tao ngộ ly kỳ. Dùng một câu ở kiếp trước mà nói thì vận khí của hắn rất tốt, gần như nghịch thiên. Truyền kỳ về vị khai quốc hoàng đế của đế quốc được kể lại vô cùng tường tận. A Lạc Cống sinh ra trong một gia đình quý tộc sa sút. Thậm chí không phải là trưởng tử. Chỉ là con thứ ba của cha hắn. Hắn không có quyền kế thừa tước vị. Từ nhỏ thích hoạt động mạo hiểm. 16 tuổi hắn một mình rời nhà đi mạo hiểm. A Lạp Cống từng tham gia một số mạo hiểm dòng binh đoàn, hắn là một người trẻ tuổi tràn ngập ảo tưởng theo chủ nghĩa mạo hiểm. Những năm đó là thời đại của tinh thần mạo hiểm trên đại lục. Và bây giờ trên cả đại lục tung bay quốc kỳ La Lan đế quốc là một đại lục bất đồng so với trước đây. Cái thời đại của La Lan đại lục, thời đại chiến quốc thì mỗi quốc gia lớn nhỏ đều cát cứ. Trên đại lục chiến tranh cục bộ diễn ra không ngừng. Đại quốc tiểu quốc đánh nhau. Trong thôn tính cũng có chiến loạn. Âm mưu. Ủy kết. Có thể nói tạo thành một truyền kỳ anh hùng ca của thời đại. Khi 16 tuổi, A Lạp Cống lăn lộn mấy năm trong tổ chức dòng binh đoàn, ham mê mạo hiểm trên biển. Khi A Lạp Cống 21 tuổi, đã là một kiếm sĩ vĩ đại. Hơn nữa trong thời gian mấy năm lăn lộn trong dòng binh đoàn có một chút tích cóp. Vì vậy hắn mang toàn bộ tài sản đầu tư cho một thương thuyền tiến hành hoạt động mậu dịch mạo hiểm trên biển. Lần đầu tiên A Lạp Cống mạo hiểm trên biển đã gặp một kinh nghiệm đã kích. Thuyền của hắn gặp nạn, người trên thuyền đều đi đời, chỉ có mình hắn thần kỳ chạy thoát, bảo toàn tính mạng. Tất cả lịch sử học giả đều cho rằng, nếu không có hải nạn đấy, vị khai quốc hoàng đế vĩ đại, sợ rằng rất có thể trở thành một thương nhân thành công trên biển, mà không phải hoàng đế. Song chính vì như thế, sau khi giấc mộng mậu dịch trên biển tan tàn, A Lạp Cống về tới quê hương. Cha hắn đã qua đời, giao tất cả tài sản cho nhi tử của mình. A Lạp Cống được phân một phần. Cha hắn vốn chỉ thuộc tầng lớp quý tộc áp chót, di sản lưu lại tự nhiên cũng không nhiều. Mà người ngoài thấy A Lạp Cống hành động tự hồ sắp phá sản. Hắn đem tất cả tài sản bán đi, tổ chức một đội tư quân quy mô không lớn lắm. Loại hành động tán gia bại sản này bị mọi người cười nhạo. Bởi vì lúc ấy quốc gia mà A Lạp Cống sinh sống nằm ở bên bờ đại lục yên bình, rời xa chiến tranh, căn bản không cần gì quân đội tư nhân giữ nhà. Sau khi A Lạp Cống thành lập được tư quân, không tới nửa năm chiến tranh bột phát, tiểu quốc này cuốn vào chiến tranh của các nước lớn khi đó. Trong một tháng cũng bị thôn tính. Sau đó hai đại quốc tranh qua đoạt lại. Hai vị ca ca của A Lạp Cống đều chết trong chiến loạn, Trang Viên và Nông Trang đều bị loạn quân đốt cháy. A Lạp Cống mang theo tư quân gia nhập vào quân đội của một đại quốc, hơn nữa lại nhận một chức vụ không thấp. Tại đây, A Lạp Cống bắt đầu thể hiện thực lực bất phàm. Hắn lộ ra vũ lực cực kỳ cường đại. Thậm chí trên chiến trường, nhất cử đánh chết đại tướng của địch quốc. Lúc ấy là một cao cấp kỵ sĩ nổi tiếng trên đại lục. Trong thời gian chiến tranh đó, A Lạp Cống kiếm được vô số huân chương. Sau khi chiến tranh chấm dứt, hắn đã có tước vị, hơn nữa có một vùng phong địa. Một mảnh so với lãnh địa khi xưa của cha hắn lớn hơn vô số lần. Sau khi A Lạp Cống khiến cho những kẻ khác ngạc nhiên khi từ chối đại quốc gọi về, rời khỏi quân đội, lại chuyển sang ma pháp công hội. Không tới một năm, hắn dễ dàng lấy được tư cách ma pháp sư. Ba năm sau, chiến tranh lại bột phát, trong lúc đó A Lạp Cống đã là một cao cấp ma pháp sư. Nhìn lại lịch sử, cho đến giờ không ai có thể làm được điều ấy. Từng có người hỏi A Lạp Cống tại sao lại trở thành ma pháp sư. Lúc ấy vị quý tộc trẻ tuổi trả lời quân đội của ta cần có ma pháp sư hiệp đồng tác chiến. Đáng tiếc ma pháp sư lại quá thiếu. Ta chiêu mộ không được ma pháp sư. Cho nên ta chỉ có thể tự mình học tập ma pháp. Khi chiến tranh tái bột phát, quốc gia của A Lạp Cống lại một lần lâm nguy. thậm chí thành trì bị địch quốc vây khốn đến 3 tháng. Lúc ấy quốc vương ban bố mệnh lệnh để cho tất cả các quý tộc xuất lĩnh quân tới giúp vua. A Lạc Cống xuất lĩnh tư quân tới cuối cùng. Tại đó quân đội bổn quốc và địch quốc đã đấu nhau tới kiệt lực. Không thể nghi ngờ khi A Lạc Cống gia nhập là một thời cơ vi diệu. Trong cuộc chiến cuối cùng, A Lạc Cống bản thân đánh chết thống sứ quân của đối phương, một vị đại kỵ sĩ. Sau đó là ma pháp sư chiến đấu lực. A Lạc Cống dễ dàng thi triển một cấm chú ma pháp, giết chết tại chỗ địch quốc cung đình thủ tịch ma pháp sư. Tình thế chiến tranh nhanh chóng đảo ngược. Sau khi chiến tranh chấm dứt, nguyên khi chính quyền quốc gia đại tổn cơ hồ bị A Lạc Cống nắm giữ. Trong khi đó quốc vương phong cho A Lạc Cống tước vị công tước. Một năm sau, quốc vương lâm bệnh. Lịch sử học giả đã tranh cãi về việc này. Đại bộ phận cho rằng, thời gian quốc vương bị bệnh quá trùng hợp. Đúng vào thời điểm hy vọng của A Lạc Cống lên tới đỉnh điểm. Khi lão quốc vương qua đời, lại không có trực hệ tử tôn, khiến cho quyền lãnh đạo quốc gia cao nhất không người thừa kế. Mặc dù các sử liệu đều không có ghi lại rõ ràng, nhưng các văn tự đều có ý ám chỉ chuyện này sợ rằng có ngàn vạn quan hệ với vị hoàng đế khai quốc vĩ đại. Hưởng lợi cuối cùng, không nghi ngờ, đó là A Lạc Cống. Hắn cưới cháu gái của quốc vương làm thê tử, sau đó để cho thê tử của hắn làm phụng vi nữ nương. 3 năm sau, nữ vương bệnh tử, A Lạc Cống chính thức ngồi lên ngôi vị quốc vương bệ hạ. Trong lịch sử sau này, A Lạc Cống La Lan được gọi là một thống soái vô địch. Hắn mang quân đội đi chiến đấu đều thắng lợi, diệt quốc vô số. Chỉ mất không tới 15 năm đã thống nhất cả đại lục. Tất cả các địa phương đều treo cờ bụi hoa gai. Một tay tạo dựng và duy trì La Lan đại đế quốc tới bây giờ. Tất cả đều giống như câu chuyện của một tiểu thuyết cố sự, không phải sao? Trong đầu Đỗ Duy liều mạng hồi tưởng lại khả năng nhớ của mình về sự tích bình sinh của vị khai quốc hoàng đế. Rất hiển nhiên, dựa vào lời khắc Lý Tư nói, A Lạc Cống trong lần đầu tiên mạo hiểm trên biển thất bại, đã gặp được người hầu của ác ma. Sau đó, A Lạc Cống đột nhiên như lưu tinh nổi lên trong chiến loạn của đại lục. Cũng chính là sau khi kết thúc chuyến mạo hiểm trên biển. Hiển nhiên, vị khai quốc hoàng đế nhất định là giả giao dịch với người hầu của ác ma. Liên tưởng tới A Lạc Cống gần như thần kỳ khi còn sống cùng với phong công vĩ tích của hắn. Bây giờ, người hầu ác ma trong ngữ khí đề ra giao dịch. Đỗ Duy đột nhiên cảm giác được sự bình tĩnh mấy chục năm của mình, bắt đầu sao động. Tiểu, quý tộc đáng yêu, tâm ngươi sao động sao? Khắc Lý Tư mỉm cười nói. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Khắc Lý Tư tiên sinh tôn kính. Tâm ta sao động? Đó là bởi vì ta đang bị ác ma hấp dẫn. Khắc Lý Tư mỉm cười quỷ dị. Hắn đột nhiên phát nhẹ tay một chút. Phía sau Vivian cùng Kiều An Na hai nữ nhân đồng thời hừ một tiếng. Sau đó nhu nhuyễn ngã xuống. Giao, dịch của chúng ta sẽ không để người khác biết. Khắc Lý Tư cười nói bọn họ tới khi tỉnh lại, sẽ quên nơi này đã phát sinh chuyện gì, thậm chí quên cả ta. Cơ hội đặt tại trước mặt. Đỗ Duy bắt đầu hít thở dồn dập, giao dịch thế nào? Nói một chút xem, ngươi có thể cho ta cái gì? Lại chuẩn bị lấy từ ta cái gì? Khắc Lý Tư cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Đỗ Duy. Hắn chậm rãi nói, ngươi không muốn hỏi ta một câu là lúc trước ta cho A Lạc Cống cái gì sao? Ta nghĩ muốn ta đoán ra cũng không khó. Đỗ Duy trầm ngâm một chút chậm rãi trả lời. khắc Lý Tư cho A Lạc Cống cái gì? Đỗ Duy trước hết nghĩ tới thực lực của A Lạc Cống kinh thiên động địa. So với thánh kỵ sĩ vũ kỷ cung hãn, cao cấp đại ma pháp sư với ma lực khủng bố còn khủng bố hơn. Hai dạng đều khiến cho A Lạc Cống đứng trên đỉnh cao với thân phận cường giả. Hắn có thể tại chiến trường đánh chết đối phương là một dũng sĩ cường hãn, cũng có thể đánh bại đối phương là ma pháp sư. Hơn nữa thành công tạo nên một hình tượng vô địch thống soái, khiến cho ngàn vạn tướng sĩ sùng bái thề đi theo hắn. Đồng thời, Đỗ Duy nghĩ tới một việc. Lịch sử ghi lại, A Lạc Cống tự hồ cả đời chinh chiến vô số nhưng lại tự như không có thụ thương. Cho dù là khi hắn già cũng không bị bệnh tật mà chết vào một buổi đêm khi ngủ. Ngoại trừ cường hãn vũ khi cùng ma pháp, ngươi còn cho hắn một tấm thân cơ hồ bất tử phải không? Đỗ Duy thử hỏi. Không phải bất tử, mà là một thân thể không có nhược điểm trí mạng. Khắc Lý Tư mỉm cười ngay khi A Lạc Cống rời nơi này, ta đã lấy trái tim hắn. Khi hắn rời nơi này, trái tim vĩnh viễn ở đây. Cho nên hắn rất khó thụ thương. Cho dù bị thương trí mạng, độc dược trí mạng, đều không thể thương tổn trái tim hắn. Trái tim hắn ở bên người ta. Đỗ Duy khó miệng cũng khó mắt đồng thời nheo lại một chút. Trái tim. Ngươi cũng muốn trái tim ta chứ? Đỗ Duy có chút không có ý tốt nhìn Khắc Lý Tư, ngươi lưu lại trái tim làm gì? Chẳng lẽ lấy nó để ăn? Ném đi hay đốt nó? Đều không phải. Khắc Lý Tư tự hồ không thèm để ý đến câu đùa cợt của Đỗ Duy. Rất bình tĩnh trả lời, ta lưu lại trái tim hắn bên người. Chỉ là một kỷ niệm phẩm. Một trái tim của vương giả. Một ý chí của vương giả. So với cất giấu thứ khác thì chẳng thú vị hơn sao? Đỗ Duy thở dài. Cứ như hắn hiểu chuyện này không chỉ đơn giản như Khắc Lý Tư nói. Nhưng nếu đối phương không nói thật, hắn cũng không có biện pháp. Vậy, ngươi chỉ giữ lại trái tim của A Lạc Cống. Đỗ Duy nhíu mày, hắn không có điều kiện sao? Khắc Lý Tư trả lời rất đơn giản, không có, chỉ có một trái tim. Nhìn ánh mắt mê hoặc của Đỗ Duy, Khắc Lý Tư cười bổ sung một câu, tự mình tạo nên một vương giả, lại nắm tim kẻ đó trong tay. Chuyện này, niềm vui thú trong đó thì ngươi không cách nào tưởng tượng được, thân ái tiểu quý tộc của ta. Đỗ Duy thở dài. Được. Rồi, ngươi chuẩn bị lấy từ ta cái gì? Đỗ Duy cười nói, nếu ngươi muốn lấy trái tim của ta, vậy ta không cam đoan nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Một trái tim của vương giả vậy là đủ rồi, ta không thích làm lại chuyện đó. Khắc Lý Tư cui nói, huống hồ, đã lâu năm như vậy, năng lực của ta tiêu thoái suy yếu. Ta sợ rằng cũng không thể cho ngươi năng lực cường đại như A Lạc Cống. A Lạc Cống rời khỏi nơi này mang di của ta một nửa ma pháp. Ngươi tưởng rằng một kỵ sĩ dễ dàng trở thành một ma pháp sư xuất sắc sao? Khó trách. Đỗ Duy cười một tiếng, hơn nữa tên A Lạc Cống kia cuối cùng cũng thất ước với ta. Điều khoản cuối cùng trong giao ước của chúng ta hắn chưa hoàn thành. Khắc Lý Tư lắc đầu, cho nên ta phát hiện loại giao dịch một lần này đối với ta thật sự rất mạo hiểm. Nếu ngươi thoát khỏi đây cũng không theo ước định mà làm, ta cũng không có năng lực, vì ta bị giam ở chỗ này. Ta không thể rời khỏi tiểu đảo này, cho nên kinh nghiệm sau khi giao dịch với A Lạc Cống nọ, ta đã nghĩ ra một biện pháp. Chính là ta sẽ chia giao dịch ra làm vài phần, không phải chỉ một lần làm việc tốt cho ngươi. Tỉ như ta có thể cho ngươi một chút ứng trước, thân ái tiểu quý tộc của ta. Sau đó, ngươi phải dựa theo yêu cầu của ta đi làm một việc. Chờ ngươi sau khi hoàn thành, ngươi trở lại nơi này gặp ta. Ta lại cho ngươi tất cả thù lao. Khắc Lý Tư cười giảo hoạt nói, ướm trước, ngươi sẽ ướm trước cho ta cái gì? Ngươi muốn cái gì đều có thể. Nụ cười của Khắc Lý Tư giờ này thật sự rất tà ác. Thanh âm của hắn cũng mang theo một loại hấp dẫn khó hiểu. Ta có thể cho ngươi hết thảy mọi thứ. Mặc dù sẽ không quá cường đại, nhưng cũng đủ cho bất vân, u, a, nơn, người nào cũng phải động tâm. Nếu ngươi thích nữ sắc, ta có thể cho ngươi một đôi mị hoặc chi nhãn. Ngươi ngưng thị nhìn nữ nhân, đối phương nhất định sẽ nhất nhất một lòng yêu ngươi. Tỷ như hai nữ ma pháp sư này. Nếu ngươi thích, chỉ cần liếc mắt với các nàng. Các nàng thậm chí nguyện ý cởi hết mọi thứ trước mắt ngươi nhảy múa. Kể cả kẻ ngươi muốn một thánh nữ đã thề hiến thân cho thần linh đi nữa. Chỉ cần ngươi liếc mắt một cái. Bọn họ có thể cởi thần bảo. Thể hiện trước mắt ngươi cơ thể xinh đẹp, mặt ngươi muốn làm gì thì làm. Ách! Hình như rất có điểm động tâm. Đỗ Duy thở dài. Điều kiện thật sự không sai, bất qua tự hồ cũng không đủ để Đỗ Duy gật đầu. Ngươi biết ta là một quý tộc, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không thiếu nữ nhân. Đỗ Duy uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình, hơn nữa ta cũng không phải là loại nam nhân phi thường háo sắc. Được rồi. Nếu ngươi không phải là người thích nữ nhân, ta có thể thay cho trái tim ngươi bằng trái tim cự long. Thân thể ngươi bây giờ rất suy nhược. Nhưng sau khi thay trái tim cự long, thân thể ngươi sẽ nhanh chóng cường tráng. Lực lượng nhục thể ngươi sẽ cường đại như cự long, có thể trở thành vô địch dũng sĩ trên chiến trường, thậm chí ta có thể tặng ngươi một chút lễ vật. Tỷ như cho ngươi sử dụng một bộ phận nhỏ long ngữ ma pháp. Đỗ Duy trong đầu ảo tưởng một chút, chính mình biến thành một hình tượng nam nhân cơ thể cường hãn. Ác, hay là quên đi. Xin lỗi, ta đối với chiến tranh thật sự không có hứng thú, cường đại vũ lực cũng không thể cho ta thấy cảm giác an toàn. Sự thật, lịch sử cho thấy, tuyệt đại đa số cường đại dũng sĩ, đối với nhân vật quyền lực mà nói, chỉ là tay sai. Vậy, ta cho ngươi quyền lực. Khắc Lý Tư suy nghĩ một chút, nếu ngươi thích quyền lực, ta có thể cho ngươi một loại bản lĩnh nhìn xuyên nội tâm người khác. Cho ngươi hai mắt có thể nhìn xuyên hết thảy ngụy trang của đối thủ. Ngươi có hai lỗ tai trực tiếp nghe thấy thanh âm tâm linh đối phương. Ngươi trên chính trường có thể chiếm uy thế. Bằng vào sự thông minh của ngươi, ngươi chỉ trong thời gian ngắn sẽ thành một nhân vật quyền thế khuynh đảo đại lục. Ta là trưởng tử đế quốc thống suốt bộ phó tổng thống lĩnh. Đỗ Duy nói, La Lâm gia tộc đệ nhất kế thừa, ngài cho rằng ta lo lắng địa vị cùng quyền thế ư? Cha của ta không lâu sẽ trở thành thống suốt toàn quân của đế quốc, thậm chí có thể trở thành đế quốc tể tướng. Mà ta rất có thể kế thừa vị trí của người. Cho nên, rất xin lỗi. Đề nghị loại này của ngài cũng đồng dạng như trước không thể khiến ta động tâm. Kỳ thật Đỗ Duy nói xạo. Bất quá Khắc Lý Tư ở trên đảo tự nhiên không biết Đỗ Duy ở trong gia tộc đã sớm bị tước vị trí người thừa kế. Ngay cả lão quái vật ngàn năm với trí tuệ cường đại cũng không nhịn được có chút căm tức. Tiểu quý tộc, cuối cùng ngươi muốn cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 45 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 45 Lão Thiên phù hộ Cách La Tát vĩ đại, hắn kế thừa truyền thống quang vinh của Italia. Pháp Thiết Đế, Mã Nhị Đế, giờ đây đang linh hồn phụ thể. Anh không chỉ có một mình.